Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tinh đấu đại xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận trang giấy sau nhìn một chút, phát hiện mình cũng không nhận ra phía trên chữ, mà băng đế lại tại tinh thần chi hải bên trong đọc lên đoạn này chữ. Băng Nhi, biết người không có việc gì là được rồi. Tuy nhiên không biết Băng Nhi ngươi làm sao lại thành vì nhân loại võ hồn. Nhưng cái này chắc là ngươi lựa chọn của mình. Nếu có không thuận tâm địa phương thì nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Mặt khác, mà ta tại Vân Băng nơi này cũng rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Thấp giọng đọc lên câu nói này về sau, Băng Đế hơi hơi trầm mặc. Tuyết Đế lựa chọn rất rõ ràng, thì tiếp tục ở tại Vân Băng bên người. Trầm mặc một lát, Băng Đế đối với Hoắc Vũ Hạo nói, giúp ta nói cho Vân Băng, đa tạ hắn cứu được tuyết nữ, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Sau khi nói xong, Băng Đế trở nên yên lặng, mặc dù không có lần nữa nhìn thấy Tuyết Đế, nhưng lần này là kết quả nàng vẫn là hài lòng. Tuyết Đế không có việc gì liền tốt. Thiên Mộng hiện tại đã phát giác sự tình bề ngoài như có chút không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói là Băng Băng cùng Tuyết Đế quan hệ không đúng. Chẳng lẽ, thật sự là các nàng thật là mình muốn loại quan hệ đó? Bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo chuyển đáp Vân Băng, nhân tình, cái kia cũng là không cần. Vân Băng sửng sốt một chút, nói ra, đối với Vân Băng chối từ, Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm. Hắn thấy dù là Vân Băng không muốn nhân tình này, hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Dù sao Băng Đế là hắn võ hồn, về sau Vân Băng cần trợ giúp gì, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Vân Băng, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao? Hoắc Vũ Hạo mang trên mặt hiếu kỳ. Ngươi nói, ta nhìn tình huống trả lời. Cái kia ngươi không phải cô nhi sao? Cái kia ca ca của ngươi tỷ tỷ. Ngươi nói cái này, nhận ra, thì theo ngươi cùng Tiểu Đào học tỷ tính chất một dạng. Hoàng Ngôn cũng biết, nhà bọn hắn ở tại Thiên Hồn Đế Quốc. Đấu hồn giải đấu lớn bọn họ đến xem tranh tài. Sớm rất nhiều ngày liền đến Tinh La Thành đặt trước gian phòng. Vân Tuyết cũng bị bọn họ dẫn tới Tinh La Thành. Bọn họ liền để ta đi Tinh La Thành tiếp Vân Tuyết, cho nên mới sẽ bị Huyền Lão cho chặn đứng. Vân Băng thản nhiên nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Dạng này nha, các ngươi cứu Vân Tuyết phôi thai địa phương ở đâu? Có thể nói một chút không? Cái này hiển nhiên có thể. Thiên Hồn Đế Quốc phía Bắc cực Bắc chi địa, lúc ấy muốn đi cho ta cùng một người tỷ tỷ thu hoạch thứ ba cùng thứ tám hồn hoàn. Ta vừa mới không phải nói, bên trong một cái ca ca muốn đem Vân Tuyết cho ta tỷ tỷ làm thứ tám hồn hoàn tới. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép, nhìn thời gian cũng hẳn là mấy tháng trước ngày nghỉ thời điểm. Cảm tình hắn cùng Vân Băng đi cùng một nơi. Chỉ là thời gian cùng địa điểm phía trên có khác biệt mà thôi. Hắn có phải hay không cái kia may mắn cùng Băng Đế dung hợp lúc không có bị Vân Băng phát hiện đâu. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn cùng Vân Băng tuy nhiên đều không nói, nhưng cũng đều biết muốn vì đối phương giữ bí mật. Hai người trở lại ban đầu bàn ăn. Sau khi cơm nước xong, một bên mấy người cùng nhau trở về túc xá. Trong túc xá, Vương Đông nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo hỏi, người cùng Vân Băng đều nói cái gì thì thầm? Đó là cái bí mật. Hoắc Vũ Hạo thần bí nói ra. Vương Đông một cái gối đầu nện vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Bí cái đầu của ngươi, mau nói, cầm qua gối đầu. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, Vương Đông, ngươi thì đừng hỏi nữa, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá sớm muộn có một ngày ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Vương Đông nhíu mày, không nói gì thêm. Hoắc Vũ Hạo không nói hắn cũng không cách nào. Ngay sau đó nhẹ hừ một tiếng, có chút tức giận cầm đi gối đầu, trở lại chính mình trên giường tu luyện đi. Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng, cần thiết hay không? cùng một chỗ tu luyện không nhanh sao? Băng hỏa lưỡng cực nhãn, hôm nay phát sinh một cái hiện tượng kỳ quái. A Kiều, Bát Giác còn có Địa Long Kim Qua đều đánh mấy cái nhảy mũi. Bọn họ nhất trí cho rằng là Vân Băng là tại nhắc tới bọn họ. Cái này đều hơn một năm, Tiểu Vân Băng cũng không trở lại một chuyến. A Kiều, ngươi nói Tiểu Vân Băng có phải hay không đem chúng ta quên a? Một đóa phấn hồng sắc đại hoa lung lay, giống như tại biểu đạt bất mãn. Sẽ không, Tiểu Vân Băng chỉ sợ là bị chuyện gì chậm trễ. Hắn cùng chúng ta chờ đợi 7 tháng. Hắn phẩm tính chúng ta không đều giải nha. Lại nói vừa mới chúng ta nhảy mũi. Nào đó hoa không phải nói là Tiểu Vân Băng tại nhắc tới chúng ta. A Kiều nói ra, A Kiều ngươi nói cũng đúng a. Chỉ là thật nhàm chán a tương đương, thanh âm một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Dường như tùy thời liền sẽ treo đồng dạng. Bát Giác, ngoặc kép, hắn cảm thấy chỉ là nhàm chán muốn cùng Vân Băng nói chuyện mới đúng. Hơn một năm, đó căn bản không có chút nào lớn lên có được hay không? Đối bọn hắn hồn thú tới nói trong chớp mắt liền đi qua. Địa Long Kim Qua yên lặng không nói. Hắn chỉ là không biết phải nói gì. Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ Vân Băng tiểu quỷ kia nhắc tới hắn lúc khẳng định kêu lại là Qua Ca. Đi, nghĩ đến cái này hắn đột nhiên có chút nhớ nhung quất người. Gọi Long Ca, không tốt sao? Đương nhiên đây hết thảy Vân Băng lại không thể nào biết được. Vài ngày sau một buổi sáng sớm, Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu còn có Phong Dịch 5 người hướng về tinh đấu đại xâm lâm xuất phát. Huyền Lão cũng ẩn tàng thân hình cùng tại phía sau bọn họ. Bất quá Phong Dịch là cái quỷ gì? Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Tứ sư huynh, người cấp 40 rồi. Liên quan tới Tiêu Tiêu xưng hô cái này cần Vân Băng cõng nồi. Bởi vì Vân Băng nguyên nhân lúc ấy tuyển bạt thi đấu sau khi kết thúc, Tiêu Tiêu bọn họ cũng không có ấn tuổi tác bài vị. Cho nên Tiêu Tiêu bình thường đều xưng hô Phong Dịch vì Phong học trường. Thẳng đến mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi, bọn họ ấn tuổi tác định bài vị. Làm lúc Vân Băng thì ở bên cạnh Phong Dịch thứ tư, còn lại không có gì thay đổi. Phong Dịch tựa hồ cũng thật cao hứng, gật đầu nói, cấp 40, chủ yếu là dạy bảo ta cái vị kia mẫn công hệ hồn sư cho một cái thăng hồn đan. Lại thêm đấu hồn giải đấu lớn cảm ngộ, ta rất dễ dàng đã đến cấp 40. Tứ sư huynh chúc mừng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ào ào chúc mừng. Nói, tứ sư huynh đối hồn hoàn có tính toán gì hay không? Tiêu Tiêu hỏi, ta là mẫn công hệ. Tự nhiên tốt nhất có thể thu hoạch được một cái đã gia tăng tốc độ. Lực công kích lại không tệ kỹ năng. A nha, mấy người lại hàn huyên vài câu. Tìm đúng phương hướng sau liền hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Lần này bọn họ cũng không có dùng phi hành hồn đạo khí. Vương Đông cùng Vân Băng cũng không hề dùng cánh. Đến tinh đấu đại xâm lâm tốc độ không thể nghi ngờ phải chậm hơn không ít. Một ngày rưỡi về sau, mấy cái người đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực bên ngoài. Vân Băng hô hấp lấy không khí mới mẻ, đánh giá chung quanh, đây là hắn lần đầu tiên tới tinh đấu đại xâm lâm. Dù là thân là hồn thú lúc, hắn xa nhất cũng bất quá đến qua trên biển nơi nào đó ở trên đảo. Nơi này để hắn cảm giác so đợi tại học viện hoàn cảnh muốn dễ chịu một số. Đương nhiên không so được hải thần các, nếu như bây giờ hắn vẫn chỉ là nắm giữ cực hàn băng điểu võ hồn. Thứ hai võ hồn cũng không có thuế biến như vậy, đợi ở đâu đều là một dạng. Có thể có sinh mệnh bí chia sau tự nhiên là không giống nhau. Một chỗ tương đối trống trải địa phương, mấy người ngừng lại, bọn họ dự định ăn thật ngon một trận cơm trưa. Tự nhiên do Hoắc Vũ Hạo tới làm. Huyền Lão sau đó cũng không biết từ nơi nào xông ra, lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn, ra hiệu Hoắc Vũ Hạo dùng hắn nguyên liệu nấu ăn tới làm. ăn uống no đủ về sau, tiếp tục ở ngoại vi du tàu, hoặc là nói cơm nước xong xuôi tản bộ cũng được. Vương Đông hiếu kỳ hướng Tiêu Tiêu cùng Phong Dịch hỏi thăm. Tiêu Tiêu, học viện khen thưởng ngươi hồn cốt là cái gì? Tứ sư huynh đâu? Tiêu Tiêu nghịch ngợm nói ra. Không nói cho các ngươi biết, các loại gặp gỡ hồn thú các ngươi liền biết. Phong Dịch ngược lại là không có giấu giếm. Học viện khen thưởng ta hồn cốt là một khối 30.000 năm đến 40.000 năm liệp ma hắc báo chân trái. Xương, hồn kỹ rất hy hữu, vĩnh cửu tăng phúc loại, có thể tăng phúc tự thân 20% năm tốc độ. Hồn lực tiêu hao không thay đổi, ta dùng hồn kỹ cũng giống như vậy, dù là đến phong hào đấu la cũng là như thế. Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ. Đây không phải cùng bí pháp chi hồn cánh tay trái xương hồn kỹ tăng phúc kỹ năng không sai biệt lắm. Nha, bất quá cái này 25% cũng không thấp. Nghĩ đến cái này, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy toàn thân một trận đau đớn đánh tới. Lúc trước dung hợp băng bích đế hoàng hạt thân thể xương thời điểm đau đớn dường như rõ mồn một. Trước mắt, hắn còn nhớ đến lúc ấy sau khi thành công. Thiên Mộng Ca trong lúc vô tình đối với hắn nói một câu. Nếu như ngươi lấy được khối kia bí pháp chi hồn cánh tay trái xương, đau đớn như vậy đem về hạ xuống 20%. Lúc ấy hắn thì mộng, bất quá nhưng cũng không có gì hối hận. Dù sao cho Tiêu Tiêu khối kia hồn cốt so bí pháp chi hồn cánh tay trái xương tốt hơn nhiều. Bất quá nhưng vẫn là ánh mắt sâu kín phủi Vân Băng liếc một chút. Không khéo vừa lúc bị Vân Băng nhìn thấy, đánh một cái rung động. Hoắc Vũ Hạo, cái kia ánh mắt gì? Làm sao cảm giác ta đã làm gì hắn một dạng? Lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên kêu lên. A, các ngươi mau nhìn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?